Hắc bì bút ký bàn, chương 2, góc chuyện audio.com, ngủ một giấc thật ngon, ăn xong bữa sáng, ta bắt đầu hỏi ba vấn đề hôm nay thuốc thanh lọc cơ thể đối với ta sinh ra tác dụng gì, ta cảm giác không chỉ ánh mắt nhận được ảnh hưởng. Trị liệu cận thị của ngươi, viêm ruột mạn tính, viêm khớp, chút mỡ quá yêu cầu. Ta hít một hơi, khó trách tốn 10.000 tinh, nói như vậy hiện tại ta là người hoàn toàn khỏe mạnh. Chút mỡ quá yêu cầu, 2 năm ít vận động, xác thực nhiều thêm chút thịt mỡ. Sờ sờ bụng nhỏ thịt mỡ đều không còn, lại là cơ bụng hoàn mỹ. Thứ này nếu đem đến địa cầu bán, đại khái sẽ khiến phái nữ điên cuồng. Mục đích thu thập tin tức của ngươi để làm gì? Nghiên cứu, ai chế tạo ngươi, vấn đề có liên quan đến người chế tác thiết bị thu thập không cho phép trả lời. Ngươi điều tra qua bao nhiêu đối tượng, vượt qua 3 vấn đề, đề nghị ngày mai tiếp tục vấn đề. Trở lại rừng rậm, ta tùy tiện chọn một phương hướng, bắt đầu hành trình thu thập của ta. Thực vật bị thu trùng lắp chỉ được một tinh, hoàn hảo, không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thẳng đến khi ta gặp một con thỏ. Thỏ trên địa cầu chạy trốn rất nhan, nhưng thỏ nơi này giống như gió, muốn bắt được chúng nó quả thực là khó như lên trời. Sau đó lục tục thấy gà tây phun lửa, con nhím bắn kim châm, hồ ly phun băng kiếm. Nơi này đến tột cùng là thế giới gì? Đụng tới động vật không có cách nào khác ứng phó, ta liền trốn vào sổ tay. Vài ngày kế tiếp ta quan sát đặc điểm của chúng nó, đào hầm, sau đó đem thức ăn bọn nó thích trộn thuốc mê ném vào bẫy. Ta chưa bao giờ săn bắt, phương pháp như vậy là phương pháp duy nhất có thể nghĩ ra hơn nữa có thể thực hiện. May mắn tỏ nơi này cũng thích ăn cà rốt, hồ ly đồng dạng thích ăn gá, chim chóc dùng vụn bánh mì, rắn thì dùng chuột, các loại côn trùng dùng mật. Ta đặt bẫy khắp nơi, sau đó đi bộ chung quanh thu hoạch, thuốc mê thật sự dùng rất tốt. Có thời điểm ta cũng dùng phi tiêu gây tê, còn cố ý luyện tập cách phóng, đương nhiên xét thấy năng lực hữu hạn ta chỉ có thể chọn động vật tốc độ tương đối chậm. Này cũng là quá trình quan sát tự học hỏi. Động vật có thể bị cạm bẫy của ta bắt dù sao cũng hữu hạn, có vài loại động vật sẽ đem mồi mang về hang ổ ăn, sao ta có thể đuổi tới hang ổ của chúng nó. Có vài loại da thật dày, phi tiêu gây tê căn bản xuyên không qua. Xem ra phải đổi vũ khí lợi hại hơn. Súng gây tê tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần luyện tập nhiều là có thể chính xác. Nhưng mà dùng súng chỉ sợ không đơn giản như trong phim ảnh. Căn cứ yêu cầu của ta, sổ tay đề cử một khoảng nhẹ nhàng cho ta, nó cho rằng súng lục là thích hợp với lực cánh tay của ta nhất. Không thể đưa cho những người khác mượn hoặc đưa tặng bất cứ vũ khí gì do thiết bị thu thập cung cấp. Khi sử dụng nghĩ tới loại súng, nó sẽ xuất hiện trên tay ngươi, khi không cần sử dụng nghĩ. Thu, sẽ thu hồi vũ khí về phòng của ngươi. Đổi súng ống cần 1.000 tinh, mỗi băng đạn 10 tinh. Xác nhận đổi hay không? 100 băng đạn, xác nhận. Vì sao không thể cho mượn hoặc cho người khác dùng? Không xác định trình độ khoa học kỹ thuật của Hải Lam Đại Lục, không thể đem ảnh hưởng quá lớn đến Hải Lam Đại Lục. Thì ra là như vậy, ta nghĩ ta lại hiểu thêm một ít nguyên tắc của nó. Còn có hạn chế gì? Trừ bỏ thức ăn, quần áo, thuốc đơn giản, bất cứ thứ gì khác do thiết bị thu thập cung cấp đều không thể cho mượn hoặc đưa tặng cho người khác. Có thể hay không cho ta đặc huấn luyện súng, góc chuyện audio.com, có thể dùng 10.000 tinh mở phòng luyện tập bắn súng, súng ống luyện tập và đạn sử dụng miễn phí vô hạn sử dụng, nhưng vũ khí không thể mang ra khỏi không gian. Xác nhận chi trả hay không? Xác nhận, màn hình tinh thể lỏng trên vách tường phòng luyện súng không ngừng truyền phát kỹ xảo bắn súng. Ta xem trong chốc lát, mang bịt tai, bắt đầu đối với bia ngắm luyện tập. Lúc bắt đầu thì 10 phát đạn có 9 phát không trúng bia, còn lại 1 phát trúng viên ngoài, ta không xác định có phải hay không hạt mông. Ta ngừng lại, cẩn thận nghiên cứu kỹ xảo bắn trên màn hình. Nạp đạn, tư thế cầm, kỹ xảo nhắm, sau đó bắn lại, quan sát cả ngày, bắn, quan sát, bắn, ta lấy được thành quả là không phát nào không trúng bia. Đến mức cánh tay cũng tê mỏi nâng không nổi, khi ngủ trong mơ ta còn không ngừng đối với một bia ngắm nhắm bắn. Một khi ta muốn làm cái gì, dễ dàng nhập tâm quá mức, cho dù nằm mơ hay là ăn cơm, trong đầu đều giống như có bia ngắm. Nhưng mà cánh tay còn đau nhức khó nhịn, không có khôi phục. Có thể giúp ta loại bỏ đau nhức cơ bắp không? 1.000 tinh, xác nhận hay không? Ta nghĩ lại, đợi đã, loại thuốc này có tác dụng phụ gì không? Lần trước chị cận thị trị toàn thân, vẫn nên hỏi rõ ràng tương đối tốt hơn. Có thể đem tình trạng thân thể của ngươi điều tiết đến tốt nhất, nhưng bất lợi với phản ứng thân thể của ngươi trong hấp thụ kinh nghiệm bắn. Đề nghị không cần dùng trong huấn luyện mà dùng trong thực chiến. Quên đi, ta nghĩ, cảm giác cơ bắp đau nhức vẫn là do lực cánh tay và không đủ nhẫn nại. Có thể đề cao lực cánh tay và nhẫn nại của ta hay không? Thuốc thanh lọc cơ thể đã nâng tình trạng thân thể của ngươi lên mức tốt nhất, ngươi hiện giờ có cốt cách cơ bắp, lực lượng đã sắp đạt tới mức cao cấp nhất. Về phần nhẫn nại, dưới điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi hiện tại, còn lại là do tình trạng tâm lý và ý chí quyết định. Cho nên nhẫn nại hoàn toàn tùy bản thân ngươi quyết định. Mà lực cánh tay có hai phương pháp thay đổi. Một là dùng thuốc thúc đẩy xương cốt ngươi phát triển, cơ bắp tăng nhiều, có thể nhanh chóng đề cao lực lượng. 10.000 tinh, hầu là dùng thuốc cải thiện tiềm lực của ngươi, sau đó trải qua tự rèn luyện cải thiện tố chất thân thể, loại phương pháp này hiệu quả chậm toàn bằng tự thân cố gắng, nhưng có thể phát triển lâu dài. 100.000 tinh, hai loại này đều là thuốc nhằm vào gen, sau khi sử dụng cơ thể hình thái bên ngoài có khả năng phát sinh thay đổi lớn, thỉnh thận trọng sử dụng. Giá cách nhau 10 lần, loại một thoạt nhìn tiện lợi, nhưng xương cốt kéo dài, cơ bắp tăng nhiều tốt sao? Hơn nữa tiện nghi không dễ có, tại đây chủng sự ta đương nhiên tuyển hảo. Về phần ngoại hình thay đổi ta không để trong lòng. Thân mình cũng không phải mỹ nam tử gì. Lựa chọn loại thuốc thứ hai. Chấm, 100.000 tinh, xác định hay không? Xác định, uống thuốc xong, toàn thân cảm giác thật ấm áp, bất chi bất giác liền ngủ. Tỉnh lại đi soi gương, phát hiện mình không biến hóa chỗ nào, thực vừa lòng. Bất quá tiền này cũng không phí phạm, nguyên bản chỉ có thể học 8 phần động tác bắn, hiện tại có thể dễ dàng làm chính xác. Luyện tập hơn 1 tháng, ta thông qua khảo hạch của phòng huấn luyện bắn sơ cấp. Bắt đầu luyện tập bắn mực tiêu sống, mô phỏng bắn con thỏ đang chạy, linh dương, sư tử. Sau đó là chim nhạn, diều hâu, xe sẻ bay trên trời. Góc truyện audio.com. Cuối cùng là các loại động vật có tính công kích rất mạnh của Lam Hải Đại Lục, sổ tay này rất thực tế, tiêu bản mới góp nhặt được liền dùng để huấn luyện ta. Dùng hơn nửa năm ta mới thông qua khảo hạch bắn trung cấp. Ta có chút đắc chí, hiện tại ta coi như là tay súng tiện xạ đi. Đây mới là trung cấp, vậy cao cấp còn học những gì? Rất nhanh ta liền biết, mô phỏng săn bắn ở đồi núi, rừng rậm, sa mạc, sơn cốc các loại địa hình, học tập trọng điểm như thế nào trong săn bắn đồng thời che giấu chính mình. Nhìn thì đơn giản, kỳ thật tuyệt đối không đơn giản. Ẩn nấp ngụy trang, che giấu, cuối cùng là kết hợp làm một với tự nhiên. Đương nhiên, đồng thời còn phải săn bắn thành công. Ta thủy chung không lĩnh hội được như thế nào cùng tự nhiên kết hợp, thời gian lại qua hơn nửa năm, ta đã không còn tâm tình tốn thời gian trong phòng huấn luyện, khả năng hiện tại hẳn là miễn cưỡng đủ dùng, về sau đi thực tiễn rồi lại nghiên cứu tiếp cái gì là cùng tự nhiên kết hợp làm một đi. N2, cách chương.